Mình chào quý vị đang theo dõi bản tin tối cùng FPC. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trong ngày 8 tháng 9. Trên thế giới, Mỹ dự kiến nhận gần 100.000 người tị nạn Afghanistan. Cựu Tổng thống Donald Trump sắp tổ chức meeting ở Iowa và Georgia. Trong nước, xét nghiệm diện rộng Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 800 F0 là trẻ dưới 16 tuổi trong một ngày. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 63 F0 lưu thông qua chốt kiểm soát. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị kích cầu phục hồi du lịch cuối năm 2021. Bão Con Sơn tăng cường độ khi vào Biển Đông, các địa phương chủ động việc sơ tán 260.000 dân tránh bão. Tiêu điểm thế giới, Trung Quốc lại cảnh báo Đài Loan độc lập là tự sát. Cận cảnh hệ thống camera đọc mã QR trong 3 giây hạn chế tiếp xúc tránh lây nhiễm cộng đồng. Thưa quý vị, chính phủ Mỹ mới đây cho biết họ dự tính sẽ tiếp nhận 95.000 người tị nạn Afghanistan và đang tìm kiếm một khoản ngân sách 6,4 tỷ đô la hỗ trợ những người này tái định cư. Hơn 120.000 người đã sơ tán khỏi Afghanistan kể từ khi Taliban nắm chính quyền. Trong số đó, khoảng 24.000 người địa phương đã tới Mỹ, hầu hết đang ở tại các căn cứ quân sự và làm thủ tục tiếp nhận. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết họ sẽ tái định cư 65.000 người Afghanistan vào cuối tháng 9 và 30.000 người khác trong 12 tháng tiếp theo. Hiện nay, Nhà Trắng đang tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội đối với gói ngân sách hỗ trợ những người sơ tán này. Số tiền sẽ được sử dụng để mua những gì họ cần để bắt đầu một cuộc sống mới, bao gồm nhà ở và dụng cụ chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Trump sẽ đến meeting ở Iowa và Georgia trong những tuần tới khi ông muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ của mình với Đảng Cộng hòa. Ban lãnh đạo Đảng Cộng hòa thông báo vào tối ngày 7 tháng 9 rằng cựu Tổng thống sẽ xuất hiện ở Georgia vào ngày 25 tháng 9 và sau đó ông sẽ tới bang Iowa vào ngày 9 tháng 10. Vì tham dự các cuộc meeting diễn ra khi có nhiều đồn đoán về tương lai chính trị của ông Trump, cựu Tổng thống đã hứng thú với viễn cảnh một cuộc chạy đua thứ ba vào Nhà Trắng vào năm 2024, nhưng hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Theo các nhà quan sát, tham dự meeting là một công cụ ông Trump sử dụng để giữ tên tuổi của mình ở vị trí trung tâm Đảng Cộng hòa. Những nỗ lực này cho đến nay đã được đền đáp, với hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy ông dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa năm 2024. Hai bang Iowa và Georgia đều đóng vai trò quan trọng trong tương lai chính trị của ông Trump. Cựu Tổng thống đã thắng Iowa vào năm 2020 nhưng thua ở Georgia trong gang tấc. Một số cá nhân cũng được xem là ứng cử viên nặng ký của Đảng Cộng hòa trong đợt tranh cử năm 2024, bao gồm cựu Phó Tổng thống Mike Pence, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, cựu Đại sứ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và cựu Ngoại trưởng Tom Cotton. Các ứng cử viên tiềm năng khác bao gồm Thượng nghị sĩ John Haley và Ted Cruz, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, Thống đốc bang Texas Greg Abbott và Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7 tháng 9 cho biết, nước này và Ý sẽ cùng hợp tác với nhau đảm bảo năm văn hóa và du lịch Trung Quốc-Ý năm 2022 thành công, đồng thời coi sự kiện này như một cơ hội để tăng cường hợp tác song phương trong thể thao, nhất là Olympic Bắc Kinh 2022 và các lĩnh vực liên quan. Ông Tập cho biết như vậy trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ý Mario Draghi. Ông nhấn mạnh hai bên cần đặc biệt ủng hộ nhau trong việc tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 và Thế vận hội mùa đông Milan năm 2026. Ông Tập nói quan hệ Trung Quốc-Ý có nền tảng lịch sử sâu sắc, hai nước cần hợp tác cùng có lợi, đánh giá cao văn hóa bên kia và giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Ý để phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời kỳ mới, tôn trọng lẫn nhau và giữ gìn tình hữu nghị. Ông Tập nói Trung Quốc đánh giá cao nỗ lực của Ý trong việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và sức khỏe cộng đồng toàn cầu, kể từ khi Trump đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên của nhóm G20. Thưa quý vị, Hải quân Hàn Quốc vừa tổ chức lễ hạ thủy một tàu khu trục hạm hiện đại nặng 2.800 tấn với khả năng chống ngầm mạnh mẽ. Tàu chiến mang tên Bohan là chiếc thứ 6 trong số các kinh hạm loại FFX Spec 2 của nước này nhằm thay thế các kinh hạm 1.500 tấn cũ và tàu hộ tống chiến đấu 1.000 tấn. Buổi lễ sẽ được tổ chức vào hôm nay ngày 8 tháng 9 tại nhà máy đóng tàu Oppo của hãng Daewoo trên đảo JAG với sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Tướng quân In Châu Với khoảng 120 thành viên thủy thủ đoàn, kinh hạm 122m này sẽ mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa, hải đối hải và trực thăng cho các hoạt động trên biển. Tàu khu trục mới có khả năng phát hiện và tấn công tàu ngầm đối phương với hệ thống thủy âm, màn kéo và ngư lôi tầm xa. Tàu chiến mới này sẽ chính thức được chuyển giao cho lực lượng hải quân vào đầu năm 2023 sau khi hoàn thành thời gian thử nghiệm. Theo Bộ Nông nghiệp Campuchia, xuất khẩu xoài tươi của nước này ra thị trường quốc tế đã tăng tới 251%, lên hơn 163.000 tấn trong 8 tháng đầu năm nay. Bên cạnh đó, các loại chế phẩm từ xoài xuất khẩu cũng tăng vọt, như mứt xoài là hơn 14.000 tấn, siro xoài hơn 4.000 tấn, tăng lần lượt là 195% và 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường chính của xoài Campuchia là Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Kuwait, Philippines, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Mỹ, Kazakhstan và Nga. Campuchia có hơn 100.000 hecta đất đang được sử dụng để trồng xoài, nhất là các tỉnh Kampong Speu, Kampot, Battambang và Banti Minchay. Theo dữ liệu chính phủ kinh tế Nhật trong quý 2 2021 từ tháng 4 đến tháng 6 đã tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số cao hơn chút xíu so với mức dự đoán là 1,8% của các chuyên gia trước đó. Tuy nhiên, mức chi tiêu xã hội cũng tăng đến 2,3%, chủ yếu nhằm vào các nỗ lực ứng phó với COVID-19 trên toàn quốc. Ở mặt trận thương mại trong quý 2 vừa qua, xuất khẩu của Nhật tăng 2,8% và nhập khẩu tăng 5%. Ông Tomohiko Yozawa, chuyên gia kinh tế tại Japan Research Institute cho rằng những con số trên là điều tích cực giữa cơn khủng hoảng. Được biết đến nay, 21 trên 47 tỉnh của Nhật đang trong tình trạng phong tỏa khẩn cấp, dự kiến sẽ kết thúc vào Chủ nhật tuần này. Tuy nhiên, khả năng cao là nó sẽ được gia hạn. Thưa quý vị, thủy thủ tàu tuần tra của Văn phòng Cảnh sát biển Nhật Bản mới đây đã đến giải cứu một chú chó bị mắc kẹt trên một kè bê tông bên dưới một dòng sông ở tỉnh Aichi. Theo chính quyền, họ nhận một cuộc gọi vào lúc 2 giờ chiều yêu cầu giải cứu một chú chó. Ba thành viên thủy thủ đoàn của tàu tuần tra đang thả neo gần cửa sông đã được cử đi và tìm thấy con chó đang bị mắc kẹt lúc 3 giờ 30 chiều cùng ngày. Lúc đầu con chó có vẻ sợ và nhảy xuống nước bơi đi trốn. Các nhân viên bảo vệ bờ biển bình tĩnh đuổi theo và một thuyền viên đã bế nó vào vòng tay của mình khi nó bất lực cố trèo lên bờ kè một lần nữa. Sau đó, chú chó đã được đưa về với chủ nhân một cách an toàn, những người đã theo dõi toàn bộ quá trình cứu hộ gần đó. Tiêu điểm thế giới hôm nay tiếp tục liên quan đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba ngày 7 tháng 9 lại lên tiếng cảnh báo chính quyền Đảng Dân Chủ Tiến Bộ ở Đài Bắc rằng độc lập sẽ dẫn đến ngõ cụt, dẫn đến sự diệt vong và thủ đoạn ngoại giao đồng đô la là đáng lên án. Ông Uông Văn Bân đưa ra tuyên bố trên sau khi Đài Loan cảnh báo Honduras đừng tin lời Trung Quốc, tin những gì Trung Quốc cam kết sẽ chuốc lấy các hậu quả không thể sửa chữa được. Bởi Trung Quốc luôn nói một đằng nhưng làm một nẻo, Trung Quốc là bậc thầy về chuốc thuốc mê và đánh lừa người khác. Đài Loan đưa ra cảnh báo trên khi ứng cử viên Tổng thống Honduras Xiomara Castro tuyên bố sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và bỏ qua Đài Loan nếu đảng của bà thắng cử vào tháng 11 tới. Ông Uông nói tiếp, tuân theo nguyên tắc một Trung Quốc là xu hướng được nhiều người ủng hộ và Trung Quốc hoan nghênh tất cả những lời nói và việc làm phù hợp với nguyên tắc này. Ông khẳng định chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm. Nguyên tắc một Trung Quốc là chuẩn mực được thừa nhận rộng rãi trong các mối quan hệ và sự đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế. Mời quý vị đến với phần tin trong nước. Tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua số F0 mới mỗi ngày vẫn ở mức cao, riêng trong ngày 6 và ngày 7 tháng 9 con số này là trên 7.000. Không chỉ vậy, thành phố đang đối mặt với một thực trạng đáng lo ngại là số F0 là trẻ em dưới 16 tuổi có xu hướng tăng. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố, tính đến nay, số lượng trẻ dưới 16 tuổi mắc COVID-19 được ghi nhận là 3.052 trường hợp. Riêng ngày 23 tháng 8, khi thành phố bắt đầu xét nghiệm diện rộng thì có tới 809 F0 là trẻ nhỏ đã được ghi nhận. Theo HCDC, phần lớn trẻ em trong số đó không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, ở một số trường hợp trẻ béo phì hoặc mắc bệnh lý nguy hiểm, COVID-19 có thể khiến tình trạng trẻ diễn tiến nặng nhanh chóng. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố cho biết lực lượng đã lập biên bản và đề xuất xử lý nhiều trường hợp do vi phạm thực hiện giãn cách xã hội. Đáng quan tâm là từ ngày 22 tháng 8 đến nay, các chốt kiểm soát COVID-19 đã phát hiện 63 F0 khi lưu thông qua các chốt kiểm soát. Trong đó có 10 người đã được chữa khỏi bệnh, 17 người đang cách ly tập trung và số còn lại thuộc diện đang phải cách ly tại nhà. Trong số đó, theo quy định phòng chống dịch, F0 cách ly tại nhà phải đảm bảo ở trong nhà, không ra ngoài, đồng thời chính quyền địa phương phải thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ đối tượng F0 này. Việc F0 đang trong thời gian điều trị, cách ly tại nhà vẫn cố tình ra ngoài, không chỉ làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng mà còn gây hoang mang cho người dân. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, bước vào năm học mới, việc học trực tuyến của hơn 20 triệu học sinh, sinh viên cả nước đang gặp nhiều khó khăn do sự cố về đường truyền mạng và nhiều hạn chế liên quan đến phần mềm dạy và học trực tuyến. Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ ngành giáo dục chuyển đổi số trong bối cảnh phức tạp của đại dịch COVID-19. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông đầu tư nâng cấp hạ tầng, mở rộng băng thông Internet, đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động dạy học trực tuyến. Đồng thời, các doanh nghiệp viễn thông cần xem xét miễn giảm giá cước truy cập Internet cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là cước Internet 3G, 4G, giảm giá thuê dịch vụ máy chủ, dịch vụ Internet phục vụ đào tạo từ xa cho các cơ sở giáo dục đại học. Riêng khó khăn về thiết bị, Bộ Giáo dục cho biết các địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ các em, với phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại ở phía sau. Sau ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm để Phú Quốc đón khách du lịch, mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch triển khai chính sách, biện pháp để kích cầu phục hồi các hoạt động du lịch lữ hành giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đi du lịch đối với khách nội địa và khách quốc tế có chứng nhận tiêm chủng vaccine phù hợp với hệ thống công nhận quốc tế. Trước mắt, ngành du lịch sẽ thực hiện thí điểm đón khách quốc tế an toàn tại Phú Quốc, Kiên Giang, từ đó từng bước mở rộng ra Hạ Long, Quảng Ninh, Hội An, Quảng Nam, Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Lạt, Lâm Đồng. Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục Du lịch đã phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch, hình thành hệ thống thông tin số về khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch, nâng cấp ứng dụng du lịch Việt Nam an toàn để phục vụ khách quốc tế khi điều kiện cho phép. Trước tác động của COVID-19, một số lượng lớn người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã và đang tiếp tục bỏ phố về quê. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp tại các tỉnh thành phố trọng điểm công nghiệp đứng trước nỗi lo thiếu hụt lao động trầm trọng. Việc người dân ồ ạt di chuyển khỏi nơi cư trú còn ảnh hưởng đến nguồn lực lâu dài tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo khảo sát của cơ quan chuyên môn, trong thời gian giãn cách xã hội, các ngành có lượng lao động lớn như dệt may, da giày, gỗ, tình trạng thiếu hụt công nhân đang diễn ra phổ biến. Đơn cử như khối doanh nghiệp thuộc Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng thiếu hụt lao động đã diễn ra khá lâu, khi bùng phát dịch bệnh lại càng trầm trọng hơn. Ở những khu vực bị cách ly phong tỏa, công nhân không đi làm được, tình trạng thiếu hụt lao động càng trầm trọng hơn. Liên quan đến việc cung ứng hàng hóa cho cư dân Thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến hết ngày 7 tháng 9 đã có 20 thương nhân đăng ký hoạt động tại điểm trung chuyển chợ Bình Điền, khả năng cung ứng cho khoảng 210 tấn một đêm cho các hệ thống bán lẻ trên địa bàn thành phố cũng như các chợ truyền thống được phép hoạt động. Khoảng sân giữa hai lồng nhà BD và DF tại chợ Bình Điền đã được chia thành 20 ô cho việc tập kết các nguồn hàng phong phú đến từ nhiều nơi ở các tỉnh miền Đông, miền Tây, Đà Lạt. Thời gian hoạt động của điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ Bình Điền là từ 16 giờ đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Nhằm đảm bảo tối đa an toàn trong công tác phòng chống dịch, tất cả mọi người tham gia vào hoạt động của chợ Bình Điền đều phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, phải có giấy xét nghiệm âm tính còn hiệu lực. Sở Công Thương cũng nhấn mạnh tại điểm tập kết chợ Bình Điền chỉ được thực hiện giao nhận hàng hóa, không tổ chức giao dịch, sơ chế, đóng gói hoặc mua bán hàng hóa. Sau đây là một thông tin đáng chú ý về bão Côn Sơn đang diễn biến phức tạp khó lường trên Biển Đông. Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong hôm nay ngày 8 tháng 9, bão Côn Sơn đã vào Biển Đông, sức gió đạt cấp 9, giật cấp 11. Dự báo từ sáng sớm mai ngày 9 tháng 9, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tương đương là 75 đến 90 km/h, giật cấp 11 và gây gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bắc Biển Đông. Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi Ban Chỉ huy các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các bộ liên quan yêu cầu chủ động theo dõi để ứng phó bão. Để đảm bảo an toàn cho người dân các khu vực ven biển, hiện các địa phương đã rà soát chuẩn bị phương án sơ tán 260.000 người dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn trên diện rộng. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa kết thúc phiên xét xử vụ án Ngô Văn Phát, còn gọi là Phát Dầu, quê ở tỉnh Thái Bình, cư trú tại quận Hải An. Bị cáo là chủ mưu thành lập 22 doanh nghiệp ma để bán hàng chục ngàn hóa đơn giá trị gia tăng trong một thời gian dài. Theo cáo trạng, bị cáo đã mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên trên 17.000 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của nhà nước. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định xử phạt Ngô Văn Phát 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn. Đồng thời, do bị cáo mới nộp được hơn 26,5 tỷ khắc phục hậu quả, vẫn còn hơn 135 tỷ phải thi hành án, nên tòa biệt thự của bị cáo ở số 9 đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng tiếp tục được kê biên để đảm bảo thi hành án. Ngoài việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, các công ty ma do đại gia Phát Dầu chỉ đạo thành lập còn xuất khống 271 hóa đơn nhằm trốn thuế hơn 27 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cá nhân liên quan để tiếp tục điều tra xử lý. Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đỗ Anh Phong, giám đốc đại lý Honda ô tô Thái Nguyên về hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan công an nhận được nhiều đơn thư tố cáo liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng. Với vai trò là giám đốc đại lý, thay vì hướng dẫn khách hàng mua xe chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng công ty theo quy định, đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản cá nhân. Nhiều khách hàng đã gửi tiền đặt cọc, thậm chí thanh toán trước toàn bộ tiền mua xe mới vào tài khoản cá nhân của đối tượng. Khách hàng chỉ phát hiện sự việc khi đến nhận xe thì bị Honda Thái Nguyên từ chối vì chưa nhận thanh toán tiền. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có khoảng 10 khách hàng đã đến Honda ô tô Thái Nguyên xem và đặt cọc mua xe ô tô theo hình thức chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của đối tượng trên với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Hiện công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định. Thưa quý vị, trong chuyên mục cận cảnh ngày hôm nay, Lê Nhi muốn chia sẻ cùng quý vị hình ảnh của hệ thống 100 camera đọc mã QR tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Việc lắp đặt và sử dụng hệ thống đã mang đến nhiều thuận lợi cho công tác kiểm soát lưu thông của người dân trong điều kiện thành phố siết chặt giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Thời gian quét mã QR của camera chỉ mất từ 2 cho đến 5 giây. Sau đó, hệ thống của C06 Bộ Công an sẽ tự động kiểm tra lại thông tin giấy tờ công dân nên đã tránh được tình trạng ùn ứ tại các chốt kiểm soát dịch như đã từng xảy ra. Không chỉ vậy, sử dụng camera để đọc mã QR sẽ mang lại nhiều lợi ích như nhanh chóng hạn chế tiếp xúc, kịp thời xác định nhân thân người lưu thông, ngăn chặn kịp thời F0, vi phạm quy định về giãn cách xã hội. Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình quốc tế và trong nước ở các chương trình sau. Mời quý vị cùng bắt tín hiệu với FBC để theo dõi. Ở bản tin kinh tế ngày 8 tháng 9, Viện Phát triển Hàn Quốc KDA vừa cho biết nền kinh tế nước này đang chịu nhiều áp lực do số ca mắc COVID-19 tăng đột biến gần đây. Điều này có khả năng trì hoãn đà phục hồi tiêu dùng tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Ở bản tin sáng 30 giây và tin nóng 24 giờ ngày mai ngày 9 tháng 9, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 vẫn còn khoảng 1.155 ngày nữa mới diễn ra. Nhưng theo một trợ lý cấp cao của ông Donald Trump, thì cựu tổng thống chắc chắn sẽ tái tranh cử, đặc biệt là sau vụ bê bối Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, cùng với hàng loạt những việc làm khác được cho là thất bại của đương kim tổng thống Joe Biden. Thưa quý vị, một trận hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra đã xé toạc nhà tù Tanjiran ở tỉnh Banten, Indonesia, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Theo số liệu thống kê của chính phủ Indonesia, đến đầu tháng 9, nhà tù Tanjiran là nơi đang giam giữ hơn 2.000 tù nhân, nhiều hơn gấp 3 lần so với sức chứa 600 người. Bản tin tối cùng FBC đến đây xin được phép khép lại. Liên Nhi xin chào và hẹn gặp lại vào các chương trình sau.